Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, cô là trợ lý mới đến nhỏ nhắn đáng yêu, làm việc cũng rất là nhanh nhẹn. Mới đến công ty nửa tháng, liền có không ít đồng nghiệp và khách hàng nam tranh giành theo đuổi. Nhưng tiểu thư cô vừa nhìn đã chọn chúng là trương kính, xuất kính, uy vũ. Nên đối xử với những người khác đều là dùng thái độ lãnh đạo cách khí. Không có biện pháp nha, ai bảo cô từ nhỏ chỉ chú ý tới nam nhân cao đại chứ. Phiền cô mang đến cho tôi biên lai 3 tháng trước của Giữa Tần và Siêu Phong. Trương Kính hoàn hồn nói. Dạ vâng, ngài muốn bây giờ sao ạ? Trước giữa trưa là có thể không? Dạ vâng. Trương Kính xoay người lại, rồi suy nghĩ lại quay đầu lại nói. Rồi sau đó... Dạ vâng. Bành Bình lại ngẩng đầu nhìn anh chờ đợi. Cảm ơn cô. Bành Bình hơi hơi mỉm cười rồi lắc đầu. Đây là công việc của tôi mà. Cô nhu hòa nói. Trương Kính nhìn cô, rồi đại khái gật đầu một cái đi về phía phòng làm việc. Nhưng một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên truyền đến, làm cho bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại. Bồng Tì à? Anh nhanh chóng quay đầu, chính xác bắt lấy người mới phát ra tiếng kêu kinh ngạc, chính là Phan Dân, không chớp mắt mà chăm chú nhìn cậu ta. Bây giờ chị đang ở đâu? Cái gì? Tại sao chị lại đột nhiên nói chuyện đó với tôi chứ? Vậy thì tôi phải là nên nói tiếng chúc mừng với chị sao? Đúng à, thật sự nha, tôi thật sự là không thể tin được. Được rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tạm biệt chị. Suốt 10 phút qua đi, Phan Dân cuối cùng cũng bỏ điện thoại trong tay xuống. Rồi sau đó cậu ta vội vàng quay đầu, muốn chia sẻ tin tức mới nhất với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Tiểu Tần à, tôi nói cho cậu biết, Bồng Tì chị ấy... Chờ một chút Tiểu Phan à. Tiểu Tần đột nhiên cắt ngang lời cậu muốn nói, đồng thời nháy mắt với cậu, cũng không biết là làm cái quỷ gì. Cậu làm sao vậy? Cậu bị động kinh sao? Phan Dân cất tiếng hỏi. Lão bản đang trường cậu kìa. Tiểu Tần hơi nhếch miệng dùng ít hầu nói. Cái gì chứ? Phan Dân đột ngột quay đầu, chỉ nhìn thấy từ phía không xa ở phía trước, một gương mặt đen thui không chớp mắt mà nhìn chăm chú mình. Cậu ta giống như là bị lửa đốt, bỏng mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ra vờ giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phan Dân, mau đến văn phòng làm việc của tôi một chuyến. Xong rồi nha, trong lòng cậu cười khổ. Bảo trọng, Tiểu Tần thông cảm nói. Trong ánh mắt thông cảm của các đồng nghiệp, Phan Dân bộ mặt đau khổ lững thững đi đến phòng làm việc của tổng tài. Lão bản à, anh tìm tôi sao? Đem cửa đóng lại đi. Trương Kính ra lệnh. Xong rồi, cậu nhất định là chết chắc rồi. Phan Dân ngoan ngoãn đi đến rồi đem cửa đóng lại. Nói đi, cô ấy gọi điện thoại đến là có chuyện gì hả? Trương Kính lạnh nhạt hỏi. Không nghĩ đến lão bản lại trực tiếp hỏi như vậy, Phan Dân thật sự là ngây ngốc một lát. Tôi nói, Uông Bổng Kiết cô ấy gọi đến là để làm gì hả? Trương Kính không tự giác mà nhấn mạnh lời nói. Cô thật sự là đáng ghét. Gọi điện thoại đến như vậy lại không tìm anh, nhưng lại tìm Tiểu Phan, đúng là đáng ghét mà. Dạ, thưa lão bản, không có chuyện gì cả. Bồng Tì cô ấy... Chớp chớp mắt, Phan Dân còn chưa nói xong, liền bị âm thanh của anh tức giận mà cắt đứt. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì tại sao cô ấy lại gọi điện thoại đến chứ? Phan Dân không tự giác mà nuốt nước miếng, rồi lại liếm liếm môi, cân nhắc nên như thế nào mới mở miệng, không dẫm vào nỗi đau của lão bản. Dạ, Bồng Tì cô ấy chỉ là có một chút buồn chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi ạ. Lời nói của cậu lại một lần nữa bị âm thanh tức giận cắt đứt. Cho nên cô ấy đặc biệt gọi điện thoại đến tìm cậu để nói chuyện phiếm sao? Anh híp mắt lại, đặc biệt là nhấn mạnh từ cậu. Dạ không không, không phải ạ. Đầu của Phan Dân lập tức lắc như là trống bỏi cố gắng giải thích. Tôi chỉ là vừa vặn nhận được điện thoại, Bổng Tì cũng không có đặc biệt gọi điện thoại đến tìm tôi. Thật sự là không phải ạ. Nếu như không nhanh mà vừa giải quan hệ thì cậu sẽ chết chắc rồi. Gương mặt tái nhợt của Trương Kính hơi dịu xuống một chút lùi lại hỏi. Vậy thì cô ấy đã nói gì với cậu hả? Dạ, thật ra thì cũng không có chuyện gì cả. Nếu như không có chuyện gì thì hai người sẽ nói đến những 10 phút hay sao? Ngữ khí vừa mới dịu xuống thì đột nhiên lại tăng cao. Phan Dân chợt có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Người bình thường nói chuyện phiếm không phải đều là như vậy. Nói đông nói tây không có trọng điểm, nhưng cũng có thể nói hơn 10 tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ mà hắn với Bồng Tì bất quá cũng chỉ nói đến 10 phút mà thôi, chỉ mới là tạm tạm thôi nha. Nhưng mà không, không phải vấn đề là thời gian, mà vấn đề là đối tượng. Hắn ngàn lần không nên, mà vạn phần cũng không nên, chính là không nên để cho lão bản biết người nói chuyện phiếm với hắn là Bồng Tì nha. Lão bản à, anh thật sự không gọi Bồng Tì trở lại sao? Vụng trộm mà nhìn Trương Kính một cái, hắn cẩn thận hỏi. Lão bản anh rõ ràng là không bỏ được người ta mà, làm chi chết cũng không chịu thừa nhận chứ. Vừa nãy cô nói với cậu là cô muốn trở lại sao? Trương Kính mặt khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net